Chương 1. 320 thực chiến mạnh. Tiết Tiêu cười ha hả đứng ở một bên, khoanh tay, dù bận vẫn nhàn nhìn qua nhà nàng vị kia tâm cao khí ngạo tam sư muội. Ha ha, đã thiết bản đi tỷ hệ ưu tư vừa đến đã tìm cớ gây sự đúng không, đến lượt ngươi. Không may Tiết Tiêu cùng Từ San San xưa nay cùng tiểu gia hỏa luôn luôn tỉ thí với nhau, tự nhiên mười phần hỉ hệ ưu do vị tiểu sư muội này thực chiến trình độ. Ngươi nếu là lấy vì tiểu sư muội chỉ là một cái đơn thuần cấp 8 huyền sư, vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Tiểu sư muội trong thực chiến cũng không chỉ đốn ngộ một loại lơ lửng thoáng hiện tuyệt kỹ. Ngay cả sư phụ đều từng nói qua, nàng cùng Từ sư tỷ hai người, dù thôi đột phá 10 cấp đại huyền sư nhập môn, nhưng bàn về năng lực thực chiến, hai người liên thủ đều chưa hẳn có thể thắng được tiểu sư muội. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu sư muội triển lộ ra kia một bộ phận, khẳng định không phải nàng toàn bộ thực lực. Có lẽ chỉ có sư phụ mới rõ ràng, tiểu sư muội đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, có cỡ nào thực chiến lực lượng. Mộ Dung Tầm thân ảnh tung bay, liền đi tới bản thân tiểu đồ đệ trước mặt, một tay lấy tiểu gia hỏa lôi đến bên cạnh mình, thuận lông sờ đầu một cái, tốt tốt bé ngoan, không cùng ngươi tam sư tỷ xếp khí a, ngươi tam sư tỷ người này đâu, cu nở dê không có gì ý đồ xấu, nàng chính là tầm mắt cao, tính tình quái gở hiếu chiến. Ngươi đánh nàng một trận hạ giận là được rồi. Tuyệt đối đừng đánh cho đến chết nha, hai người chúng ta tháng sau liền muốn cùng ngũ môn đánh, vạn nhất đem nàng đả thương liền thiếu đi một phần chiến lực, ngươi ngoan ngoãn đát, theo sư phụ đi ăn cơm, đói chết đi. Tiểu gia hỏa Diệp Lăng Mẫn mới từ mình bị tiểu sư muội đánh bại sự thật bên trong chấn kinh trở về, tiếp lấy lại bị sư phụ một lời nói cho đả kích mất hết can đảm, sư phụ tâm cù nở dê lệnh quá mạnh đi, là cá nhân đều có thể nhìn ra, ai là sư phụ hôn đồ đệ. Ai là lấy tới giả đồ đệ? Diệp Lăng Mẫn tỏ vẻ tâm tắc đến cực điểm, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, đen bình tĩnh một gương mặt xinh đẹp nói, ta yêu cầu tái chiến Mộ Dung Tầm mặt cu nở dê đi theo đen lại, quay đầu lại hướng tam đồ đệ giống lên vài câu, có thế thật tốt ăn bữa cơm không, ngươi không ăn liền ra ngoài, đừng tại đây kiếm chuyện, ngươi xem một chút ngươi đập hư bao nhiêu bản ghế rồi, đến mai cái lại phải tìm người từ mới tu sửa này tu sửa phí tổn, ngươi ra a. Diệp Lăng Mẫn gương mặt xinh đẹp hoàn toàn thanh bản ghế là nàng nện đến á ách được rồi, đúng là nàng đập, có thế nguyên do đâu, kia là nàng bị tiểu sư muội quyền nện ra đi mới đập xấu được chứ, theo đạo lý này nổi, như thế nào cu nở dê không nên nàng đến có chịu sư phụ, ta không tin ta là 10 cấp huyền sư, không có khả năng bại bởi nàng. Diệp Lăng Mẫn cứng cổ, quả thực là không chịu rời trận. Từ San San thở dài, tiến lên nhẹ nhàng lôi nàng một cái, đưa tay tại nàng vô vô lên bả vai, tam sư muội. Đây không phải cảnh giới cao thấp vấn đề. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không phải tiểu sư muội đối thủ. Diệp Lăng Mẫn khiếp sợ quay đầu nhìn chằm chằm Từ San San, nửa ngày mới xì khẽ lên tiếng, gạt người đại sư tỷ, khẳng định là ngươi tận lực lễ nhượng nàng đi. Bởi vì nàng là tiểu sư muội a, bởi vì nàng là sư phụ thương yêu nhất tiểu sư muội, sợ lấy các ngươi nhất định đều không kịp chờ đợi muốn cùng nàng giao hảo đâu. Mộ Dung Tầm sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Lãnh mâu thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Lăng Mẫn, cười lạnh một tiếng nói, xem ra, ngươi này đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm, nửa điểm tiến bộ hoàn toàn không có hiện tại, lập tức cho ta đi Thương Tuyết Phong Đoạn Thiên Nhai Diện Bích Hối Lôi đi, một ngày không nghĩ ra sư phụ vì sao muốn mặt. Ngươi bích, ngươi liền đối xử một ngày hai ngày không nghĩ ra đối xử hai ngày, 10 năm 8 năm đều không nghĩ ra, vậy ngươi liền 10 năm 8 năm luôn luôn cho ta diện bích xuống dưới lăn ra ngoài. Diệp Lăng Mẫn trong mắt tràn lên một vòng hơi nước, thật sâu nhìn chăm chú Mộ Dung Tầm một chút, đồng nhiên dậm chân một cái quay người chạy ra thiện sảnh.